người. Đây là chiếc xe từng của Phạm Trường đã đồng hành cùng với Phạm Trường trên khắp mọi nẻo đường, mọi sự việc mà quý vị các bạn những Phạm Trường đã biết. Hôm nay Phạm Trường xin dán cái tên gì cho chiếc xe từng của mình. Đây là một sản phẩm phi thực nghiệp chuyên về xe hơi và nhà kính. Đặc biệt những người yêu xe yêu nhà như Phạm Trường thì không thể bỏ qua. Đây cũng là chính là sản phẩm mà công ty Phạm Trường phân phối và ra mắt vào ngày 12 tháng 10 sắp tới. Một sự kiện hoành tráng quy tụ rất nhiều anh em nghệ sĩ cùng với tất cả các đại lý khách hàng đến với sự kiện này. Seth Kuhn, Phạm Trường cùng công ty rất mong sự ủng hộ tất cả của quý vị và các bạn.